Phế vật, chương 10, giết người như ma. Góc truyện audio.com. Chương 10, giết người như ma. Màu đỏ, giày cao gót, thành thị ăn chơi trác táng bao phủ bóng tối vốn có. Ở một cái bên trong góc không có ánh sáng, một người chán trường cúi đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn đám người tới lui. Không, hẳn là nhìn giày. Cuối cùng người chán trường để lộ ra nụ cười thê thảm. Màu đỏ, giày cao gót, đứng dậy, đi theo, mỗi một bước đều nhẹ nhàng, không để cho người kia phát hiện. Cuối cùng ở dưới camera tránh né, đi theo nàng, đi tới nhà nàng, nữ nhân đang tắm rửa. Người chán trường lặng lẽ trốn vào dưới giường. Kẹt, cửa phòng tắm mở ra, nữ nhân bao bọc áo tắm ra ngoài. Ngồi ở trên giường, gót chân mềm mại để dưới giường người chán trường nhìn thấy rồi. Nụ cười của người chán trường càng ngày càng nặng. Từ từ, trên giường truyền đến vài tiếng rên rỉ trầm thấp. Nữ nhân đang tự an ủi. Người chán trường nằm sấp để lộ ra cái đầu. Ở phương hướng nữ nhân kia vừa vặn có thể nhìn thấy. Vốn dĩ tâm tình kích động, bị sợ đến rút ra ngón tay lăn xuống trên mặt đất. Gương mặt khủng bố biến thái vặn vẹo kia, không phải nàng có thể tiếp nhận. Nàng liên tục run rẩy. Ngươi là ai? A, người chán trướng cuối cùng đứng lên, vọt tới, không giống là dao trong tay ở dưới ngọn đèn lấp lóe tỏa sáng. Hí, đêm tối, là chưa chợp mắt, trong một cái phòng, đen thui đè nén tâm tình mọi người. Nhưng người duy nhất trong phòng nằm ở trên giường thân thể bại lộ, nhãn cầu trừng lớn, ở trong môi trường này, không thể nghi ngờ là kinh khủng. Két, cửa mở rồi, là người chán trường vừa rồi kia. Chết rồi, khóe miệng còn mang theo nụ cười châm chọc. Người chán trường lấy ra dao mổ từng điểm đem nữ nhân tách đi. Đến cuối cùng chỉ còn dư lại một cái xương sọ. Người chán trường ôm cái đầu kia, cười. Không ngừng mà cười, giáp trải giường trên giường bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Mùi máu tanh gay mũi phả vào mặt. Màu đỏ, giày cao gót, màu đỏ, giày cao gót. Ha ha ha ha, mặt của người chán trường liên tục vặn vẹo. Mắt trái trống rỗng còn đang chảy máu. Người chán trường dừng một chút, sờ sờ con mắt kia của chính mình. Đưa ngón tay dò vào. Đem một viên đạn nho nhỏ lấy ra. Hừ, vô cùng nhẹ giọng hừ. Chỉ là nụ cười của khóe miệng cũng không có để chữ này mang theo sự thù hận. Càng giống như là trào phúng. Thắt lên băng vải mắt trái lại ở nơi thành thị tối tăm nhất. Dạo chơi, nàng đang âm mưu cái gì? Nàng nhẹ nhàng nhấc đầu. Vị trí kia đúng lúc là. Hết chương 10, cách chương.